Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 121, hắn không gì làm không được. Dạ Lan Thịnh trong lòng cả kinh. Hỏng bét, đem Nam Nam đánh thức. Hoàng đế kinh ngạc nghiêng đầu đi, liền thấy một cái ôm lấy gối đầu quần áo khoác được cong vẹo vuốt mắt 4 đến 5 tuổi hài tử đang từ bên trong phòng đi ra. Còn không đợi hắn phản ứng, Dạ Lan Thịnh chạy mau đến bên cạnh hắn, cẩn thận đem trong ngực hắn gối đầu cho cầm xuống dưới, nhỏ giọng nói: Nam Nam, nhanh tới bái kiến ta Hoàng gia gia. Cái gì Hoàng gia gia? Thanh âm hắn đè rất thấp, Nam Nam thanh âm lại thả rất lớn. Hắn rời giường khí từ trước đến nay rất lớn. Nếu ai mặc danh kỳ diệu đánh thức hắn, mặc kệ thiên vương lão tử, hắn đều không vui. Trên đời này có thể khiến cho hắn rời giường khí nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, chỉ có Ngọc Thanh Lạc, mà Dạ Lan Thịnh còn không đến nước này. Nam Nam sáng sớm muốn trộm vào ngự thiện phòng, dậy rất sớm, bây giờ thật vất vả ăn uống no đủ có thể thư thư phục phục ngủ trưa. Thế nhưng là hắn vừa mới nằm ngủ không còn nhiều a, thế mà đem hắn đánh thức. Tiểu Thịnh Thịnh, ta rất không vui ngươi biết không? Ta hiện tại chính là ở dài thân thể thời điểm, đi ngủ tối kỵ kẻ khác đem ta đánh thức. Về sau ta nếu là lớn lên không cao, ngươi phụ trách nuôi ta cả một đời sao? Nam Nam hừ hừ hai tiếng, căn bản liền mặc kệ Dạ Lan Thịnh sốt ruột dắt hắn quần áo nhắc nhở hắn nhãn thần. Hung hăng đem ống tay áo bắt lại trở về. Ai nha, ngươi không muốn kéo y phục của ta. Đợi chút nữa đem y phục của ta đều cho kéo xuống a. Mặc dù thân ta vật liệu rất tốt, thế nhưng là thân thể trần truồng có chướng ngại thưởng thức. Mụ mụ nói không có thể bại lộ như vậy đi ra cho kẻ khác nhìn. Coi như ngươi là nam nhân cũng không được. Nam Nam, ngươi đừng nói nữa. Hoàng gia gia ở đây. Dạ Lan Thịnh cháy gấp không được. Hoàng gia gia là hoàng thượng, cầm giữ có quyền sinh sát. Nam Nam nếu là đối với hắn bất kính, hắn có 100 loại lý do cho người đem hắn kéo ra ngoài chặt. Đến lúc đó coi như hắn đập vỡ đầu niệm vỡ mồm cũng cứu không được hắn a. Huống chi, Nam Nam thân phận bây giờ không biết, trong cung bản thân liền là nhân vật nguy hiểm. Nam Nam còn ngủ không tỉnh, căn bản là nghe không được hắn nói cái gì, chỉ là thẳng phẫn hận mở miệng: Tiểu Thịnh Thịnh, người đem ta đánh thức lại còn không cho phép ta phát cào nháo. Người đều không biết, người trong viện này thật nhàm chán. Ta tìm người nói chuyện cũng không tìm tới. Người bây giờ phạm sai lầm còn không cho phép ta phát cào nháo. Người xứng đáng ta sao? Người xứng đáng ta một ngày ba bữa đem người đút trắng trắng mập mập ân đức sao? Người dạng này, ta về sau cũng không cho người tìm ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Lan Thịnh cảm thấy, coi như hiện tại hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nên nghe được, Hoàng gia gia đều nghe được. Nên nhìn, Hoàng gia gia cũng đều thấy được. Nam Nam lại một mực nhắm mắt lại đang lầm bầm lầu bầu. Căn bản liền không nghe hắn lời nói nhìn đến. Hắn chỉ có thể hướng về Hoàng gia gia bên này hạ thủ. Dạ Lan Thịnh xoay người, đi đến Hoàng đế trước mặt. Trước nhận lầm. Hoàng gia gia, thật xin lỗi quấy nhiễu đến ngươi. Nam Nam còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hoàng gia gia lòng dạ từ bi. Tha Nam Nam a. Hoàng đế sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia đến bây giờ còn nhắm mắt lại ục ục thì thầm tiểu gia hòa. Chỉ cảm thấy, thật thú vị, đứa nhỏ này là ai? Là trong cung hài tử. Hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có. Hắn đi về phía trước hai bước. Dạ Lan Thịnh tâm quính lên, tranh thủ thời gian quỳ đến hoàng đế trước mặt. Hoàng gia gia, Nam Nam hắn thực sự là vô tâm. Hoàng đế nhíu mày, đứa nhỏ này ngược lại là một có dũng khí. Ngươi đứng dậy a, Hoàng gia gia hôm nay chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Ý tứ lúc, sẽ không sinh thêm sự cố. Chỗ phạt một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi. Lúc này trực tiếp đi đến Nam Nam trước mặt, đụng hắn một cái, gặp hắn còn không dự bị mở to mắt, bất đắc dĩ, chỉ được xử xuất đòn sát thủ. Nam Nam, ăn ngon đến, keng, một cái. Nam Nam con mắt nháy mắt sáng lên, mới vừa mới buồn ngủ quét sạch sành xanh, nhìn chằm chằm lên trước mặt Dạ Lan Thịnh, chảy nước miếng chảy ròng. Ở đâu? Tiểu Thịnh Thịnh, ăn ngon ở đâu? Ha ha ha ha ha. Hoàng đế nhìn đến thật sự là thú vị, đến cùng không có thể chịu ở, vui vẻ cười ra tiếng. Nam Nam sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trong phòng thêm một người. Một cái thoạt nhìn, tôn quý người, ngạch, Tiểu Thịnh Thịnh, hắn là ai nha? Người nơi rách nát này không phải sẽ không có người tới sao? Vì cái gì hắn đến? Dạ Lan Thịnh nâng trán. Bất quá nghe được hoàng đế tiếng cười, hắn ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Tốt xấu hoàng gia gia tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Nam Nam một khối quỳ xuống. Nhanh một chút cho hoàng gia gia thỉnh an. Hoàng gia gia, Nam Nam mặc dù bị hắn lôi kéo quỳ trên mặt đất, thế nhưng là thân thể ngược lại là thẳng tắp. Nghi hoặc dò xét ánh mắt ở hoàng đế trên người quét mắt một vòng. Trong miệng lầm bầm, người ra ra sao? Người ra ra, kia chính là thái tử ba ba. Thái tử ba ba, a, tựa như là hoàng thượng a. Dạ Lan Thịnh vỗ vỗ đầu mình. Nam Nam, bây giờ không phải là phân tích lúc này a. Hoàng đế lại không nhịn được cười. Hắn trong cung nhiều năm, gặp được hài tử cũng đều bị dạy bảo nho nhã lễ độ trung quy trung củ. Còn chưa bao giờ có một đứa bé ở trước mặt hắn dám càn rỡ như vậy. Hết lần này tới lần khác còn làm càn như vậy thú vị. Đứng lên đi, tất cả đứng lên. Hắn đem hai đứa bé đều kéo lên. Nam Nam giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng dường như. Phút chốc trừng trực tròn liu liu con ngươi. Chỉ hoàng đế kêu to. A a a a a. Vậy là ngươi, ngươi là hoàng thượng a. Ôi, ta gặp được hoàng thượng. Vậy ta muốn làm thế nào? Quỳ xuống. Vừa mới quỳ qua, a, có phải hay không phải gọi vạn vạn tuế? A, ta có phải hay không muốn cho ngươi pha trà a? A, ta rốt cuộc muốn làm gì? Nam Nam hưng phấn, Dạ Lan Thịnh căn bản liền không minh bạch hắn hưng phấn cái gì thái độ. Hắn cái bộ dáng này, chỗ nào có thể nhìn ra được từng chút một sợ hãi? Hoàng đế thanh âm thanh thúy, lại nở nụ cười, ha ha. Người đứa nhỏ này thực sự thú vị. Đến, ngồi cái này a, người cái gì đều không cần bận bịu. Chậm cùng các ngươi nói một chút lời. Nam Nam nghe lời, không nói hai lời kéo ghế liền bò lên. Ngồi nghiêm chỉnh, hoàng thượng muốn nói lời gì? Ta cho ngươi biết a, ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thông kim bác cổ trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Không gì làm không được, người muốn nói gì mà nói. Ta đều có thể bồi tiếp ngươi nói. Dạ Lan Thịnh ho nhẹ một tiếng. Rõ ràng sáng sớm còn hỏi qua tên hắn viết như thế nào kia mà. Còn hỏi qua hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thông kim bác cổ là có ý gì đến hòa. Còn hỏi qua hắn phong thương quốc ở phương hướng nào kia mà. Làm sao đến lúc này, lại là một bộ cái gì đều hiểu được đứng đắn bộ dáng. Hoàng đế nhíu mày. A. Vậy ngươi nói một chút, Lan Thịnh trên mặt bàn cái này quyển sách này, giảng là cái gì? Nam Nam sững sờ, quay đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua giống như là kiến hôi bò chữ một dạng sách vở. Hận không thể một ngụm đem nó cho ăn hết, do dự một chút, hắn vẫn là nghiêm túc nói ra. Hoàng thượng, sách này đây, thật dày một quyển đó, bên trong nội dung thật sự là rất nhiều. Nhắc tới cái này muốn rất dài thời gian. Ân, vậy ngươi hơi khái quát một cái. Có thể nói ngắn gọn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.